Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1693, Thiên Lan Tông vây quét Đông Ly giới tu sĩ. Góc truyện audio.com. Thiên Lan giới Đông Nam Bộ, Thiên Phong Sơn Mạch, nhất cái mênh mông vô bờ xanh biếc bình nguyên. Hư không bỗng nhiên tạo nên một trận rung động, vặn vẹo biến hình, không gian ba động cùng một chỗ. Hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo dài hơn 10 trượng lỗ hồng. Một đạo lam quang theo bên trong bay ra, đánh tới hướng phía dưới. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Mặt đất đung đưa kịch liệt, nhất tọa lam sắc cung điện lâm vào lòng đất. Cửa cung hướng thượng, bảng hiệu bên trên viết: Huyền Thủy Cung, ba chữ. Một lát sau, Huyền Thủy Cung nhất phi mà lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo cửa cung bên trong đi ra. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, đem phương viên 300 dặm quét mắt một lần, đồng thời chưa phát hiện tu sĩ khác khí tức. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cẩn thận xem xét Huyền Thủy Cung có hay không bị hao tổn. May mắn là Huyền Thủy Cung đồng thời không có bị hao tổn, mảy may vết thương đều không có để lại. Vương Trường Sinh càng phát khẳng định, Trấn Hải lệnh đến tự linh giới. Phi Tiên Khư đoán chừng cũng là đến tự linh giới. Nói không chừng là linh giới mảnh vỡ. Theo sóng linh khí đến xem, Trấn Hải lệnh chỉ là một kiện phổ phổ thông thông pháp bảo. Thế nhưng là năng lực phòng ngự vượt qua Vương Trường Sinh tưởng tượng. So phòng ngự linh bảo lực phòng ngự còn mạnh hơn. Có Trấn Hải lệnh tại tay, Vương Trường Sinh tầm bảo thám hiểm tựu dễ dàng nhiều. Sinh tồn dẫn hội đề cao không ít. Không biết đạo nơi này là nơi nào. Chúng ta trước khôi phục pháp lực, lại dò xét tình huống nơi này đi. Uông Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Hắn cùng Uông Như Yên trở lại Huyền Thủy Cung, đả tọa điều tức. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra. Bọn hắn sắc mặt hồng nhuận. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Huyền Thủy Cung sáng lên chói mắt lam quang, hóa thành một mai lệnh bài màu xanh lam, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đằng không mà lên, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Quảng cáo: Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới về sau, quốc gia vậy thống nhất. Toàn bộ giao diện chính có một quốc gia Thiên Lan Quốc. Sắp đặt 365 phủ, 34.372 quận. Mỗi cái quận đều có tu tiên giả tọa trấn, bảo đảm phàm nhân quốc gia vận chuyển bình thường. Ninh Viễn quận ở vào Thiên Lan Quốc Tây Bắc Bộ, vị trí địa lý ưu việt, đi lại thương khách đông đảo. Kim Lăng Thành là Ninh Viễn quận quận thành, mỗi ngày đều có đại lượng thương khách xuất nhập. Kim Lăng Thành góc Tây Bắc, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Hoàng Phú Quý, Vương Thu Minh cùng Vương Hâm Chính đang thương nghị lấy cái gì. Bọn hắn theo Thanh Ly Hải thoát đi về sau, nhiều lần trằn trọc, đi vào Ninh Viễn quận. Hoàng Phú Quý đề nghị bọn hắn trốn ở Phàm Nhân Thành chi, tránh né Thiên Lan Tông tu sĩ truy sát. Vương Thu Minh tự nhiên không có ý kiến. Đến nỗi Vương Hâm, Vương Trường Sinh cho hắn mệnh lệnh là bảo vệ Vương Thu Minh. Hắn tại nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh này, một tấc cũng không rời bảo hộ Vương Thu Minh, tương đương với nhất cái cao cấp khôi lỗi. Tin tức mới nhất, Thiên Lan Tông cao tầng phát hiện Đông Ly giới tu sĩ ngay tại triệu tập nhân thủ vây quét. Chúng ta cẩn thận một chút, đều không cần chạy loạn. Ở tại chỗ ở, vừa có gió thổi cỏ lay, chúng ta lập tức lợi dụng truyền tống trận rời đi. Hoàng Phú Quý trịnh trọng đề nghị. Hắn thờ phụng đại ẩn ẩn tại thành thị lý niệm, mang theo vương gia tu sĩ trốn ở phàm nhân thành chi. Nhiều năm như vậy nhất trực bình an vô sự. Hoàng Phú Quý vậy không có chậm trễ tu luyện, bố trí tụ linh trận tu luyện. Hắn đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Nói đến, còn là may mắn mà có hắn những năm này để dành tu tiên tài nguyên. Hắn kết anh sắp có hơn 200 năm. Hơn 200 năm theo nguyên anh sơ kỳ tiến vào nguyên anh trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Hắn tu luyện công pháp thần thông khuynh hướng độn thuật. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi. Lại thêm phi hành pháp bảo. Bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vậy đuổi không kịp hắn. Hoàng đạo hữu, tin tức là thật à, Vương Thu Minh nhíu mày vấn đạo. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thiên chân vạn xác, quận trưởng đại nhân bắt đầu thanh tra Ninh Viễn quận nhân khẩu. Từ kết đan tu sĩ chủ trì. May mà ta có đoán được. Sớm làm xong thân phận già. Có thể hồ lộng qua. Các người nấp kỹ là được rồi. Hoàng Phú Quý Dương Dương đắc ý nói. Những năm này, Thiên Lan Tông không ngừng tăng lớn cường độ truy nã Đông Ly giới tu sĩ cường độ. Nghe nói có không ít Đông Ly giới tu sĩ đền tội. Nếu như tìm nhất chỗ linh mạch chi địa tu luyện, cố nhiên thuận tiện bớt việc. Bất quá như thế rất dễ dàng bị Thiên Lan Tông tu sĩ tìm tới. Thiên Lan Tông đã sớm thăm dò rõ ràng Thiên Lan giới địa phương có linh mạch. Hoàng đạo hữu, không có tổ phụ tổ mẫu tin tức a? Vương Thu Minh nhíu mày hỏi. Hoàng Phú Quý thẳng lắc đầu. Nói ra, không có, ngươi yên tâm đi, lấy bản lãnh của bọn hắn. Sẽ không có sự, trong lòng của hắn cũng không dám xác định. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lưu lại ngăn địch. Giữ nhiều lành ít, bất quá nếu không phải Vương Trường Sinh chờ nhân kéo dài thời gian. Bọn hắn căn bản không có cách nào bỏ chạy. Vương Thu Minh nhẹ gật đầu. Thở dài nói. Chấm, hy vọng đi. Nếu như sớm một chút cùng bọn hắn tụ hợp liền tốt. Lưu được Thanh Sơn tại không sợ không củi đốt. Chỉ cần chúng ta hào hào địa. Có cơ hội cùng bọn hắn tụ hợp. Hoàng Phú Quý lòng tin tràn đầy nói. Muốn nói bảo mệnh. Hắn rất có tâm đắc. Thiên Lan giới Tây Nam Bộ. Thiên Dương Sơn Mạch, một mảnh đất trống trải. Mười mấy tên tu sĩ ngay tại đấu pháp. Tiếng oanh minh không ngừng. Mặt đất mấp mô, nằm mười mấy bộ thi thể. Mấy vạn trượng không trung. Thượng quan Thiên Hoành đứng tại một đóa mấy trượng đại đám mây màu vàng thượng diện. Thần sắc lạnh lùng, tại hắn đối diện hơn nghìn trượng bên ngoài hư không. Triệu Si đứng tại một đoàn hắc sắc đám mây thượng diện. Khí tức của hắn uể oải, cánh tay trái không cánh mà bay. Triệu Si là Âm Thi Tông Thái Thượng trưởng lão, hóa thần sơ kỳ, táng tiên hải vực bộc phát tiệt linh chi khí. Thiên Lan Tông vô pháp liên hệ với Đông Ly giới đồng môn. Hết thảy phái đi Đông Ly giới tu sĩ, một đi không trở lại. Bọn hắn đoán được chân tướng sự tình, Thượng quan Thiên Hoành rảnh tay. An tâm vây quét Đông Ly giới tu sĩ. Triệu Si cùng Thanh Hoa lão tổ xuất lĩnh một chi đội ngũ giết vào Thiên Lan giới. Bọn hắn cái này một chi đội ngũ bảo tồn hoàn hảo nhất. Thực lực tối cường. Ngay từ đầu cướp bóc không ít tài vật. Giết chết không ít Thiên Lan tông tu sĩ. Bất quá Thiên Lan tông rảnh tay chuyên tâm đối phó bọn hắn về sau. Bọn hắn tổn thất nặng nề. Ngươi linh quỷ cùng luyện thi đã bị lão phu diệt. Cho ngươi một cơ hội. Quỳ thuận ta nhóm Thiên Lan Tông. Lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quảng cáo. Thượng quan Thiên Hoành thần sắc lạnh lùng. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắc hắc. Lão phu không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng lão phu vậy rõ ràng. Từ xưa đến nay. Phản đồ đều không có kết cục tốt. Muốn giết lão phu. Lão phu không ngại kéo nhất cái đệm lưng. Triệu Si cười hắc hắc nói. Thân thể cấp tốc bành trướng. Thẳng đến Thượng quan Thiên Hoành mà đến. Tự hồ là muốn tự bộc đả thương địch thù. Mình ngoan bất linh. Tự tìm đường chết. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt lạnh lẽo. Há miệng ra. Cửu đạo hồng quang bay ra. Rõ ràng là chín mặt khéo léo đẹp đẽ hồng sắc tấm gương. Các phun ra một đạo hồng quang, thẳng đến Triệu Si mà đi. Triệu Si thân thể bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn sương mù màu đen. Độn thuật, hừ, cùng lão phu so độn thuật, không biết sống chết. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt lạnh lẽo. Phần lưng sáng lên một trận chướng mắt hỏa quang. Hiện ra một đôi nam trượng đại hồng sắc lông cánh. Lông cánh bên ngoài tràn ngập đại lượng xích sắc hỏa diễm cùng một cơn gió lớn. Thông thiên linh bảo phong hỏa xí. Hao phí trăm năm thời gian. Lấy hóa thần hậu kỳ phong hỏa thú cánh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Có bảo vật này tại tay. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ vậy đuổi không kịp thượng quan thiên hoành. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Thượng quan thiên hoành bên ngoài thân hiện ra vô số xích sắc hỏa quang. Bao lại chín mặt hồng sắc tiểu kính. Sau một lát, xích sắc hỏa quang tán đi. Thượng quan thiên hoành biến mất không thấy. 300 dặm ngoại, hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Thượng quan thiên hoành cùng chín mặt hồng sắc tiểu kính vừa hiện mà xuất. Hai mắt của hắn sáng lên một trận chướng mắt hỏa quang. Hướng về hư không nhìn lại. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉa mai biểu lộ. Pháp quyết vừa bấm, chín mặt hồng sắc tiểu kính các phun ra một đạo hồng sắc quang trụ. Đánh về phía một phiến hư không. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.